Lục Lâm Thiên có thể dễ dàng cảm giác được trong ao nước có năng lượng đậm đặc làm người giật mình đang dao động. Năng lượng đậm đặc đó từ từ khuếch tán ra tựa như sương khói. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, năng lượng đậm như vậy dù là ta bình thường tu luyện cũng được đến nhiều ích lợi. Năng lượng này đậm hơn mật địa bên ngoài gấp 3 lần, Lục Lâm Thiên tu luyện bình thường có lẽ sẽ được hiệu quả không nhỏ. Lục Lâm Thiên nhìn ao nước, nhếch môi cười, chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Lâm Thiên nhún mũi chân chạm đất nhảy vào trong ao nước. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lục Lâm Thiên càng đến gần ao nước, ánh sáng nhạt bao bọc quanh thân hắn ngăn cách nước ao dính người. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt, năng lượng tinh thuần khiến người khó tin ồ ạt quay quanh hắn. Cũng vào lúc này, trong ao nước có lực cản cực lớn để ép đẩy hắn ra ngoài, như muốn xua đuổi hắn khỏi ao nước. Càng tiến vào ao, Lục Lâm Thiên càng cảm nhận năng lượng đậm hơn. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, đi vào trong thêm chút nữa, khi tu luyện sẽ có hiệu quả càng lớn hơn. Dù Lục Lâm Thiên cảm nhận lực cản rất lớn nhưng vẫn cố gắng chìm xuống. 10 thước, 20 thước, 30 thước, mãi đến 50 thước thì lực cản lớn đến kinh khủng. Lục Lâm Thiên cảm giác hắn không cách nào tiến sâu hơn được. Lục Lâm Thiên nhìn xuyên qua vầng sáng vàng nhạt trước mặt đánh giá cẩn thận. Ao nước màu trắng sữa, chất chứa năng lượng to lớn, tu luyện thôi. Trong ao nước màu trắng sữa này, Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trong nước, vầng sáng vàng nhạt quanh thân hắn ngăn cách nước. Từng đợt năng lượng to lớn trong ao nước xuyên qua vòng sáng quay quanh Lục Lâm Thiên. Mức độ năng lượng đậm đặc chưa đến mức có thể trực tiếp nuốt, nhưng Lục Lâm Thiên cảm giác không kém hơn bao nhiêu, năng lượng đậm đặc kèm theo lực lượng cuồng bạo đang đè ép hướng hắn. Lục Lâm Thiên kết ấn, nhắm mắt lại, người vận chuyển âm dương linh vũ quyết tiến vào tu luyện. Cùng với Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết, lực hút mạnh mẽ dần tràn ra từ người hắn. Lỗ chân lông toàn thân Lục Lâm Thiên giãn ra trong trạng thái cực kỳ huyền ảo. Hóa thành vô số vòng xoáy nhỏ bắt đầu thôn phệ năng lượng xung quanh. Lục Lâm Thiên tu luyện, năng lượng dao động kịch liệt trong vầng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số năng lượng tựa như các sợi tóc chui vào lỗ chân lông toàn thân Lục Lâm Thiên. Cách chương.